Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta lại tiếp tục chuỗi bài về những vị thánh đệ tử ni thời Đức Phật. Hôm nay là ngày 10 tháng 10 năm 2020. Mình đang ở tại chùa Kim Cang Tịnh Độ, thành phố Masan, Kim Cang Chòn Thô Sa, Masan Si. Thì hôm trước đã có nhắn rất là nhiều bạn hỏi về cái nơi tu tập của mình. Cô cũng đã trả lời rất là nhiều lần, cũng như là Phụng Sự Viên cũng trả lời trên page là mình xây chùa ở Seoul thật, nhưng vì mình còn thiếu rất là nhiều tiền để có thể xây chùa, mà hiện nay tình hình dịch bệnh ở Seoul thì rất là căng thẳng. Sau Tết Trung Thu là liên tục phát hiện những ca lây nhiễm cộng đồng, nên Seoul vẫn giữ cái việc giãn cách xã hội rất là nghiêm ngặt. Và vì vậy chúng ta không thể tiếp tục sinh hoạt online hay dã ngoại ở Seoul như bình thường. Thì cô về Masan ở chùa tu tập cùng với sư ông và sư bà, và mình chỉ duy trì những khóa tu học online. Còn chủ nhật hàng tuần vào lúc 10 giờ sáng thì mình sẽ có tụng kinh bằng tiếng Việt, tòa thiền. Sau đó tối chủ nhật thì mình có lớp dạy giáo lý biên phiên dịch. Không phải lớp giáo lý, lớp biên phiên dịch Hàn Việt chuyên ngành Phật học. Còn lớp giáo lý của mình thì đã kết khóa rồi, nên là tạm thời chúng ta sẽ không học giáo lý vào sáng chủ nhật nữa, quý Phật tử nắm ha. Cô xin thưa thêm một chút nữa là trong một tuần gần đây có rất là nhiều số điện thoại từ nước ngoài gọi về, chủ yếu là từ Mỹ, Canada, các nước khác, kể cả Việt Nam gọi qua nữa. Và tất cả các điện thoại quốc tế mà gọi như vậy á, nếu như mà bắt máy bên này thì trả tiền rất là nhiều. Quý Phật tử thông cảm dùm. Cái số điện thoại đăng trên page là số điện thoại ở Hàn Quốc để cho các Phật tử Hàn Quốc gọi, bởi vì gọi trong nước là hoàn toàn không có tốn tiền. Chứ bây giờ một ngày mà khoảng vài chục cuộc gọi như vậy và liên tục ngày nào cũng như vậy mà bắt máy thì đó là một cái gánh nặng về tài chính rất là lớn. Thì mong quý Phật tử hoan hỷ dùm, hạn chế gọi những cái điện thoại quốc tế đó, cô không thể nào dám bắt máy được. Quý Phật tử có phát tâm hùng phước xây chùa thì ngay trên đầu page của đạo tràng cũng như kết thúc mỗi cái pháp thoại trên kênh YouTube đều có số tài khoản ở Việt Nam, ở Hàn Quốc. Đối với các Phật tử ở nước ngoài thì có cả swipe code của số tài khoản. Thì như vậy mình chỉ cần chuyển khoản vào đó là được. Còn nếu cần cung cấp thông tin gì thêm, quý vị có thể liên hệ trực tiếp trên page của đạo tràng. Phụng Sự Viên là kiểm tra tin nhắn và trả lời hàng ngày. Quý Phật tử thông cảm dùm ha, hạn chế gọi điện trực tiếp, điện thoại quốc tế dùm cô. Thì cô không dám bắt máy thiệt luôn á. Mình chỉ nhắn vậy thôi, rồi mình sẽ tiếp tục vào chuỗi bài này. Hôm trước cô có nói là mình có 7 cô công chúa từ thời Đức Phật Ca Diếp là con của vua Kiki, đúng không ạ? Mình đã học rất là nhiều cô rồi. Quý Phật tử có nhớ không? Cô công chúa đầu tiên không thể quên được là kiếp này là kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là trở thành Tỳ Kheo Ni Khe Ma, đệ nhất trí tuệ. Cô công chúa thứ hai đó là vào thời Đức Phật Thích Ca là Upalavana, hay mình còn gọi là Liên Hoa Sắc, là cô có thần thông đệ nhất. Rồi cô thứ ba là ai ạ? Cô thứ ba là cô nào? Trì giới đệ nhất là ai? Patakara, đúng không? Và mình có cô thứ sáu là gì? Thuyết pháp đệ nhất là ai? Thuyết pháp đệ nhất là Damadina. Cô thứ bảy là Visakha, đại hộ pháp, đúng không ạ? Mình hôm nay sẽ học tiếp một cô công chúa nữa. Cô công chúa này là công chúa thứ tư đến thời Đức Phật Thích Ca, trở thành người có thắng trí đệ nhất. Và cuộc đời của cô cũng rất là đặc biệt. Cô cũng có cái tên cực kỳ đặc biệt luôn, đó là Bala Kundala Kesa, hay mình còn gọi là nữ đạo sĩ tóc quăn biện tài. Bây giờ mình sẽ chính thức vào bài của cô ha. Thì vào kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì cô tên là cô công chúa này, xuất thân cô công chúa từ thời Đức Phật Kiki đó nha, thì là xuất thân ở trong tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cô là một cô con gái con nhà giàu. À, rất là thông minh và cũng gia thế rất là giàu có ở kinh thành Vương Xá, được học hành rất là chu đáo và đặc biệt là cô xinh đẹp tuyệt trần luôn. Mình thấy là các cô này có một cái điểm chung là gì ạ? Nhan sắc rất là hơn người phải không ạ? À? Dù là cái kiếp của các cô có những cái biệt nghiệp khác nhau nhưng cái điểm chung là các cô đều rất là hoan hỷ, rất là hoan hỷ khi mà đã gieo duyên từ nhiều kiếp trước. À, và các cô làm những cái thiện nghiệp mà để tạo cho cái nhân rất là lành, để nên cái quả đẹp đó là các cô rất là xinh đẹp. Vào thời Đức Phật Thích Ca thì mỗi người mỗi kiểu, mỗi người một cái xuất thân khác nhau nhưng đều có điểm chung là đều là xinh đẹp tuyệt trần cả. Cô Bát Đa cũng vậy. Thì xin kể một cái tiền kiếp trước nữa, thời trước khi cô là công chúa của quốc vương Kiki ở thời Phật Ca Diếp, thì vào thời Đức Phật Thắng Liên đó là Padumutra. Hôm trước cô đã giới thiệu Đức Phật Padumutra rồi đúng không ạ? Trong các cái bài kinh tiếng Hàn á, mà mình tụng kinh đám tuần đám thất của Phật tử thường có một cái câu thần chú Vairochana Padumudura Mahabada vân vân, thì cái Padumudura này là nói về Đức Phật Thắng Liên đó quý vị. Kể tên bảy Đức Phật, câu thần chú có tên của bảy vị Phật. Thì Đức Phật Thắng Liên này thì lúc đó cô là một cô gái cũng rất là xinh, nhưng mà trong một cái pháp hội đó thì nghe Đức Phật Thắng Liên đã tuyên dương cái công hạnh là thắng trí của một vị tỳ kheo ni tên là Subha, thì cô đã rất là xúc động và rất là hoan hỷ. Tức là tự nhiên cái cô thấy hoan hỷ với cái câu chuyện này và cô phát tâm cúng dường, tức là đã đến đó nghe pháp và cúng dường rồi. Nhưng mà cô nghe xong thì cô lại còn hoan hỷ thêm một lần nữa, cho nên là cô cúng dường thêm một lần nữa và cô phát tâm là với cái công đức cúng dường này của mình thì mình sẽ được cái thắng trí giống như là tỳ kheo ni Suba mà đang được Đức Phật Thắng Liên tuyên dương trong đại chúng như vậy. Và quả thật thì Đức Phật đã thọ ký cho cô là nhiều kiếp sau trong pháp hội của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cô sẽ được cái quả báo đó là sẽ có cái thắng trí, cái biện tài này. Và đó là cái nhân duyên sâu xa trước khi mà cô làm công chúa để rồi có được một cái thành tựu rất là viên mãn trong thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mình nhớ là cái vị tỳ kheo ni Suba mà đang được tuyên dương là thắng trí đệ nhất này là thời Đức Phật Thắng Liên ha, chứ không phải tỳ kheo ni Suba. Sau bài này chúng ta sẽ có một bài giảng nữa của thánh ni, đó là tỳ kheo ni Suba, người có con mắt rất là đẹp mà đã móc mắt cho một cái người đi quấy rối mình. Thì đây là một bài giảng riêng. Cô Suba này là thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, còn cô Suba mà với đệ nhất thắng trí này á, là được Đức Phật Thắng Liên tuyên dương từ thời Đức Phật Thắng Liên ha. Có nhiều cái tên rất là trùng nhau, mình để ý để đừng quên. Rồi thì đó là cái một kiếp rất là dễ thương của cô. Vậy thì kiếp này cô sinh ra là một tiểu thư con nhà giàu, học giỏi rồi còn xinh đẹp nữa, thì nhưng mà lại không may, đó là một hôm cô tiểu thư cành vàng lá ngọc này đứng ở trên lầu thấy quân lính mà áp giải một cái tên trộm mà bị tuyên án là tử hình đi ngang, thì cô lại không biết sao với cái nhìn đầu tiên thôi mà trúng tiếng sét ái tình. Cô thấy yêu anh này quá, không thể nào không chịu nổi nếu mà không thể nào chịu nổi nếu không có anh này làm chồng. Thế là cô vòi vĩnh bố mẹ là phải cứu cho được anh này để làm chồng của mình. Thì bố mẹ vì thương con cho nên đã phải bỏ ra 1.000 đồng tiền vàng để mướn một người khác thế vào trong cái vị trí của cái anh tử tù đó và đem cái anh tử tù đó về làm chồng của cô. Thì cô rất là hạnh phúc và cô cũng cư xử với chồng rất là đúng mực, rất là thương yêu chồng. Và từ một tử tù mà được vên một cái vị trí là chồng của một tiểu thư cành vàng lá ngọc mà lại được người hầu kẻ hạ vàng bạc rất là nhiều, thế mà anh này lòng tham không có đáy, anh lại nổi lòng tham với tất cả các của tài sản mà cô đeo bên mình á, tài sản mà khi con gái về nhà chồng bố mẹ cho rất là nhiều của hồi môn vàng bạc ngọc ngà vân vân, thì anh lại tự nhiên nổi lòng tham và muốn giết cô này để cướp hết cái tài sản đó. À, rất là không tốt đúng không ạ? Thì anh khởi nghĩ như vậy và anh quyết định làm là anh nói với cô là anh muốn làm một cái lễ cúng cái vị thần bảo hộ cho mình ở trên núi, là vì đã tai qua nạn khỏi, tức là anh thoát được cái việc mà bị tử hình. Thì cô này không có chút nghi ngờ gì chồng mình hết đó, thì chuẩn bị lễ vật cho chồng mình lên núi để cúng tạ ơn. Thì khi mà lên đến núi như vậy thì anh mới đến một cái vách núi cao nhất, thì anh mới bày tỏ hết cái sự thật của mình là thiệt ra là anh không có cúng gì hết, anh muốn đến đây để giết cô và cướp hết toàn bộ tài sản ngọc ngà châu báu trên người của cô mà thôi. Thì ngay lúc này thì tất cả tình cảm của cô là nó vụn vỡ hết, cô hoàn toàn là bị sụp đổ. Ô, mình yêu anh như vậy, mình cứu anh như vậy, mình chưa có một cái sai sai lầm gì với anh hết mà anh đối xử với mình như thế. Thì lúc này là cô không còn chút tình nghĩa gì với cái người mà đẩy mình vào chỗ chết hết. Và tương kế tựu kế, vì cô cũng rất là thông minh, được ăn học rất là đàng hoàng, cô biết là trong cái hoàn cảnh này chỉ có mình cứu được mình thôi. Và cô mới nói rằng em thương anh nhiều lắm, em thương anh nhiều lắm, anh biết mà đúng không? À, bây giờ anh biểu em chết thì em cũng chết thôi, nhưng mà trước khi chết thì anh cho em được hôn anh lần cuối. Thì anh chồng này nói ừ, thì muốn hôn thì hôn đại đi, rồi rồi tôi sẽ giết cô. Thì cô này hôn phía trước, hôn đằng sau lưng, đi từ đằng sau lưng đến ôm chồng và hôn rất là nồng nàn, và chỉ lựa một cái thế rất là thuận tiện nhất là từ phía sau lưng. Thì cô dùng hết sức lực của mình đẩy anh rơi ngược xuống vách núi, tức là chính cô kết liễu cuộc sống của anh luôn. Và sau khi mà cô có thể bảo toàn mạng sống của mình như vậy thì thiện thần ở xung quanh cũng có lời tán thán là xưa nay đừng có nghĩ là người nam mới mạnh mẽ, thật ra người phụ nữ cũng có lúc thông minh không kém và mạnh mẽ không kém khi cần thiết. Thì đó là lời tán thán của chư thiện thần xung quanh cô. Và vì quá quá quá thất vọng, quá chán chường với thế thái nhân tình, một con người từ chỗ chết mà mình cứu về làm chồng, mình yêu thương hết mực như vậy mà đã chẳng những không thương mình, không cảm ơn mình, không tôn trọng mình mà còn muốn giết mình nữa chỉ vì châu báu tài sản thôi. Cô cảm thấy quá chán ngán cuộc đời này và thế là cô bỏ hết tất cả vòng vàng châu báu thả xuống thung lũng. Thì cô rất là chán chường như vậy thì cô mới mới đi xuất gia, đi tu. Mà đi tu theo phái khổ hạnh, nữ đạo sĩ mà tu theo khổ hạnh. Thì khi người ta hỏi cô là cô muốn xuất gia theo kiểu khổ hạnh bậc nào thì cô nói bậc thượng. Thế là người ta không phải cạo tóc cô một cách bình thường mà người ta lấy cái bẹ nứa người ta bật lên và người ta nhổ từng cọng tóc như vậy, bật từng cọng tóc cho máu nó phúng phúng phúng ra như thế. Thì toàn cái đầu cô là máu phúng ra. Và sau đó khi tóc mọc lại vì cái sự giật bẻ nứa như vậy nên là nó những sợi tóc nó xoắn xoắn xoắn xoắn như vậy. À, người ta từ đó gọi cô là nữ đạo sĩ tóc quăn. Ừ, đó là cái sự xuất gia của cô trong cái phái ni mà khổ hạnh. Thì nữ đạo sĩ tóc quăn thì tiếng Pali gọi là Kundalakesa. Cô này rất là đặc biệt, từ hồi chưa đi làm sa môn là cô đã có cái rất là thông minh rồi. Và khi đi tu như vậy thì mọi trong ni đoàn cũng đào tạo chứ không phải ni đoàn ha, là cái phái ni khổ hạnh đó, tu sĩ sa môn khổ hạnh đã đào tạo cho cô để mà cô có thể đủ sức đi tranh biện hùng biện với lại khắp nơi. Thì quả thật là không có bao lâu sau thì cái khả năng hùng biện của cô rất là giỏi và cô đi hết từ thành này tới thành nọ, từ vương quốc này sang vương quốc kia để mà cô tranh luận và hùng biện. Khả năng biện tài của cô giỏi tới độ mà chưa có ai mà hùng biện tranh cãi thắng cô được hết á. Kêu đi đến đâu cô cũng cắm một cái nhổ một cái nhành liễu và cắm xuống đó, tức là thách thức ai coi có dám hùng biện với mình thì nhổ cái cành liễu đó lên. Và thật ra thì chưa có ai dám nhổ cái cành liễu đó nữa hết. Thì chán quá cô mới đi qua một cái vùng, đi đến Kinh Thành Xá Vệ. Thì đến Kinh Thành Xá Vệ là mình biết là đại bản doanh của Đức Phật đúng không ạ? Thì khi cô cắm nhành liễu nó xuống thì gặp trưởng lão Xá Lợi Phất. Cô có nhân duyên với trưởng lão Xá Lợi Phất lắm. Thì trưởng lão Xá Lợi Phất mới nhìn cái cành liễu cắm xuống đó thì mới hỏi là ai cắm cành liễu này. Thì mấy đứa nhỏ mới nói là thưa tôn giả, đây chính là do nữ đạo sĩ Tóc Quăn cắm đó. Thì trưởng lão Xá Lợi Phất mới nói, mới dạy mấy đứa nhỏ là tụi con nhổ cành liễu lên đi. Và nói với cô đạo sĩ đó rằng ta sẽ nhận lời hùng biện với cô. Thì mấy đứa nhỏ không dám nhổ, nói dạ thôi con sợ cái cô đó lắm, con không dám nhổ đâu. Ngài Xá Lợi Phất mới dạy rằng đừng có sợ, có ta đây, có gì cứ nói là ta bảo các con nhổ lên. Thì mấy đứa nhỏ nó nghe trưởng lão nói như vậy thì nó sao ạ, chẳng những nhổ lên mà nó còn chà đạp nữa, nó giày xéo, nó giẫm đạp, nó giỡn mà cho vui. Thì cô đạo sĩ này đi về thì thấy cái nhành liễu bị giẫm đạp như thế thì rất là tức, mới hỏi là ai đã thách thức ta như vậy. Thì mấy đứa nhỏ mới nói là dạ là thầy của chúng con, là trưởng lão của chúng con, ngài đang đứng đằng kia kìa. Thì thoáng thấy cái tướng mạo rất là đoan nghiêm, rất là cái trí tuệ tinh hoa phát tiết ra ngoài, cái trí tuệ rất là sáng ngời của trưởng lão Xá Lợi Phất, thì cô đã thoáng chạnh lòng rồi. Cô chưa từng nhìn thấy một vị sa môn nào mà tướng mạo đoan nghiêm, đôi mắt tinh anh và trí tuệ ngời sáng như ngài. Tuy vậy thì trước giờ cô chưa có thua ai hết, cho nên cô vẫn rất là khẩu khí, và cô mới hỏi rằng ông có phải là đệ tử của sa môn Gotama không? Thì vâng, thưa nữ đạo sĩ. Ông chấp nhận cuộc tranh luận không khoan nhượng phải không? Vâng, thưa nữ đạo sĩ. Vậy thì ông thì lúc đó cô mới nói với mọi người đứng xung quanh là chiều nay tại trú xứ này của ông Sa Môn Gotama thì sẽ có một cuộc tranh luận về giáo pháp. Thành phố này ai là người có tai có mắt thì hãy đến đây mà nghe. Thấy cô rất là khẩu khí, rất là chảnh, rất là tự cao tự đại đó, nghĩ là ta đây là số một trong thiên hạ. Thì tôn giả Xá Lợi Phất rất là khiêm tốn, đúng vậy, chiều nay tại cổng Tinh Xá Kỳ Viên thì chúng tôi xin được hầu đáp nữ đạo sĩ. Nữ đạo sĩ biện tài lỗi lạc, và câu chuyện này đã đồn đãi khắp kinh thành luôn. Những người mà ở trong kinh thành thì quá biết trưởng lão Xá Lợi Phất là tướng quân trong chánh pháp, trí tuệ đệ nhất. Có những bài giảng Đức Phật giảng xong là ngài Xá Lợi Phất trùng tuyên lại còn hay hơn, còn dễ hiểu hơn nữa mà. Và cái khả năng của trưởng lão Xá Lợi Phất từ trước khi gia nhập tăng đoàn của Đức Phật cũng đã lừng lẫy lắm rồi, vì ngài tinh thông Vệ Đà rất giỏi. Ngài từ ở trong bụng mẹ, quý Phật tử có nhớ là khi mẹ ngài trưởng lão Xá Lợi Phất mang thai ngài thì bà có khả năng hùng biện tới nỗi mà cậu của ngài là ông bà La Môn Trường Trảo đó. Ông bà La Môn này vốn dĩ là khả năng hùng biện đệ nhất, mà từ ngày bà chị mình có mang là bà chị mình cãi thắng ông này luôn. Tức là lúc đó ông đã biết là đứa nhỏ ở trong bụng chị mình không phải là tầm thường rồi. Tức là ngài Xá Lợi Phất nhập thai mẹ thôi là mẹ đã phát sanh trí tuệ mà khả năng biện tài tới mức mà bà La Môn Lỗi Lạc cũng không cãi lại. Thì mình biết là cái quả báu trí tuệ, cái phước trí tuệ của ngài không phải là đơn giản, không phải là tầm thường. Cho tới khi mà ngài gia nhập vào tăng đoàn của Đức Phật, ngài chứng được quả A La Hán với trí tuệ đệ nhất như vậy, ngài trùng tuyên chánh pháp, được xem là vị tướng quân trong chánh pháp, một ngôi sao rạng ngời như thế, thì quả thật là những người trong kinh thành Xá Vệ đều rất là lo ngại cho cô đạo sĩ tóc quăn này, vì cô quả thật là chưa biết gì về ngài rồi mới dám thách thức như thế. Thì hiếu kỳ mọi người đến để mà xem cái cuộc tranh luận diễn ra như thế nào. Thì nữ đạo sĩ Kundakale Sa mới hỏi rằng ông lấy cái tư cách cá nhân hay là tư cách giáo hội của ông Sa Môn Gotama mà tranh luận. Thì dĩ nhiên ngài Xá Lợi Phất trả lời rằng tôi lấy tư cách cá nhân, bởi vì sao, không có ai có thể đại diện được, không có ai trên đời này có thể đại diện được cho bậc chánh giác cả, thưa nữ đạo sĩ, và tôi tranh luận với cô với tư cách cá nhân. Vậy thì cô này vẫn còn rất là kiêu ngạo nhé. Vậy thì ông có cần những câu hỏi giới hạn hay không giới hạn, ý là sợ trả lời không được á, bây giờ ông có cần giới hạn đề tài không, giới hạn phạm vi không? Thì ngài Xá Lợi Phất mới xót thương cho cái sự cống cao ngạo mạn của cô này và nói rằng đối với tôi thì không thành vấn đề, nhưng mà đối với đạo sĩ thì cần đó. Thì nữ đạo sĩ nên đặt những câu hỏi phù hợp nhất với sở trường của mình, có lợi nhất cho nàng. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả triết học tư tưởng trong và ngoài truyền thống Vệ Đà tôi đều nắm rất vững. Tức là những cái biết của cô tôi nắm rất vững, nhưng mà đối với giáo pháp của Đức Như Lai, đối với cái biết của tôi, cô một chút xíu cũng chưa hề biết. Ngài nói rất chân thành nhưng mà rất là trí tuệ, đúng không ạ? Vậy thì tự nhiên nữ đạo sĩ thấy mình bị xem thường á, cho nên tức giận mới quát rằng thôi đừng nhiều lời hỏi đây. Thì bắt đầu cô đã đặt ra hơn 1.000 câu hỏi, không biết thời gian bao lâu, không có ghi chú cụ thể câu hỏi như thế nào, nhưng mà trải qua rất là nhiều ngày như vậy thì một vị đệ nhất về trí tuệ trong Tăng đoàn của Đức Phật đã tuần tự lần lượt trả lời hết 1.000 câu hỏi khó khăn của cô nữ đạo sĩ với cái khả năng biện tài xuất chúng này. Khi mà Ngài Xá Lợi Phất tuần tự lần lượt trả lời hết tất cả các câu hỏi đó, không có một chút vướng ngại nào, thì cô mới bắt đầu là cảm thấy bớt cái sự cống cao ngã mạn của mình, mọi sự khôn ngoan sắc bén của cô bắt đầu nó dịu dần xuống, và cô cảm thấy rằng tất cả những câu hỏi của mình giống như là một đứa trẻ con mà đi đặt câu hỏi với bậc học giả lớn vậy. Lúc đó thì cuối cùng tôn giả mới hỏi cô rằng còn câu hỏi nào nữa không? Nữ đạo sĩ im lặng. Vậy là hết rồi đó, hết vốn rồi đó. Cái vốn mà cô đi khắp nơi xưa giờ để mà cô thể hiện ta đây rất là học nhiều hiểu rộng đó, đã không còn gì hết. Trước một cái bậc tướng quân chánh pháp. Vậy thì bây giờ tới phiên Ngài Xá Lợi Phất đặt câu hỏi. Cô hỏi ta cả ngàn câu, vậy ta hỏi cô một câu thôi. Một là gì? Tức là cái gì là một? Cô này nghe qua câu hỏi quá lạ, càng suy nghĩ càng bế tắc, càng suy nghĩ càng bế tắc. Và lúc đó cô sao ạ? Toát mồ hôi hột luôn, cô không trả lời được. Ngài Xá Lợi Phất mới gợi ý thêm, cái gì mà tất cả cái mọi thứ đều phải dựa vào cái đó để tồn tại. Cô có biết cái pháp một đó không? Cô cũng vẫn không trả lời được. Và trưởng lão Xá Lợi Phất mới dạy cô, một mà còn không biết thì cô đòi biết cái gì trên đời này? Và thật sự là cô đã phải chịu thua Ngài Xá Lợi Phất. Tôi đã chịu thua rồi, vậy thì tôn giả có thể dạy cho tôi biết cái một đó là gì không? Và trưởng lão Xá Lợi Phất biết rằng nhân duyên đã đến thời rồi, và nói cô nếu cô muốn biết cái một đó là gì thì cô hãy trở thành tỳ kheo ni đi, cô tu tập theo cái lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cô sẽ tự có câu trả lời của mình. Và ngay ngày đó cô đã xuất gia vào ni đoàn, cô gia nhập ni chúng. Và Đức Phật thấy được cái duyên cơ sâu dày, cái lợi căn lợi tuệ của cái cô đạo sĩ này, cũng không phải là một người tầm thường đúng không ạ? Cái lợi căn lợi tuệ này cũng khó ai mà bị được, cho nên Đức Phật đã giảng dạy cho cô về những cái pháp phù hợp với cái căn cơ của cô. Và ngay cái bài pháp thoại này, nữ đạo sĩ đã đắc được pháp nhãn, cung kính đảnh lễ Đức Phật và vô cùng tôn kính. Từ đó cô chính thức đã trở thành tỳ kheo ni ha. Đức Phật lúc mà cô xuất gia đó, Đức Phật nói một câu rất là dễ thương, rất là giản dị, đó là này Bát Đa, hãy đến đây. Vậy là cô đã chính thức trở thành tỳ kheo ni rồi. Và sau đó cô được gọi với tên gọi đầy đủ là Bát Đa Kunda Lakesa, tức là đạo sĩ tóc quăng Bát Đa. Sau đó cô sống ở ni viện, và rất là đặc biệt, trong ngay cái ngày đó thôi, khi cô rửa chân thì cô thấy nước chảy từ chân mình xuống rồi thấm dần trong đất, và cái tư duy chân chánh của cô phát sanh ra. Cô thấy các hành cũng như vậy, và cô đem cái này làm đề tài thiền quán của mình. Và trong cái lúc mà hoàn toàn vắng lặng tâm tư đó, cô đã chứng được quả A-la-hán cùng với cái thắng trí đệ nhất tất cả các biện tài của mình. Từ đó bắt đầu cô mới nhìn về các kiếp quá khứ của mình, lúc làm công chúa, lúc làm nô tỳ, lúc làm người, lúc không phải làm người, trầm luân trôi lăn trong bao nhiêu kiếp. Và cô cũng quán thấy cái kiếp mà mình là công chúa cùng với lại 7 chị em, 6 chị em khác của cô, thật là vi diệu thay. Kiếp này cùng hội ngộ trong giáo đoàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cùng trở thành những bậc tỳ kheo ni với cái công hạnh và cái khả năng rất là đặc biệt của mình đều được an trú vào dòng thánh. Và cô mỉm cười, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, trước sau rốt ráo như vậy, đúng không ạ? Cái thắng trí nhạy bén này thì như từ đầu mình đã giới thiệu đúng không, là nhân trong cái pháp hội của Đức Phật Thắng Liên, khi Đức Phật tuyên dương một tỳ kheo Suba có thắng trí đệ nhất, cô đã hoan hỷ, tùy hỷ, tán thán công đức và phát nguyện mình cũng có thắng trí giống vị tỳ kheo đó, tỳ kheo ni đó. Và kết quả là bây giờ cô đã ước nguyện viên thành rồi. Ở trong trưởng lão ni kệ thì mình có một vài cái ghi chép lại về cái kệ ngôn của trưởng lão ni Bada Kunda Lakesa như sau. Ngắn thôi cho nên mình đọc để cho biết ha. Tức là trước đây tôi đã đi lang thang, tóc được cạo, mang bùn đất, mặc một mảnh y phục với sự suy nghĩ là có tội ở việc không tội, và với sự nhận thức là không tội ở việc có tội. Câu này nghĩa là sao ạ? Cô không có chánh kiến đó, cô không có chánh tư duy đó, cô nhìn lầm. Tức là cô đi tu với cái đầu tóc quăng mang bùn đất một mảnh y với cái tà kiến trong mình. À, cái này tội mà mình cho là không tội, cái này không tội mình lại cho thành tội. Tức là lúc đó cô có bụi trong mắt, cô không nhìn ra được các pháp rõ như nó đang là. Câu thứ hai, sau khi rời khỏi chỗ nghỉ ban ngày ở ngọn núi Sihakuta, tôi đã nhìn thấy Đức Phật bậc vô nhiễm được tôn vinh bởi hội chúng tỳ khưu. Sau khi quỳ gối xuống đảnh lễ, tôi đã đứng đối diện chắp tay lại. Ngài đã nói với tôi rằng, này Bát Đa, hãy đến đây. Việc ấy đã là sự chứng minh cho việc gia nhập ni đoàn của tôi. Tôi đã du hành qua các xứ sở Anga, Magadha, Vajji, Kasi, Kosala. Trong 50 năm tôi đã thọ dụng vật thực của các quốc độ không có nợ nần. Wow, câu này hay nè quý vị. Nghĩa là sao? Cô có khả năng biện tài rất là giỏi. Sau khi đạt được thắng trí, trong suốt 50 năm cô gia nhập ni đoàn của Đức Phật, cô đã làm rạng rỡ giáo pháp của Đức Phật. Cô không dừng nghỉ ở một nơi mà bước chân cô đã du hành đến tất cả các xứ sở, các quốc độ. Đi đến đâu cô xiển dương giáo pháp tới đó. Cô nhận vật thực ở các cái quốc độ đó, tức là cô khất thực trên thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh. Cô bằng cái việc khất thực cơm áo của nơi các quốc độ cô qua, và cô xiển dương cái giáo pháp của Đức Phật. Vậy cho nên trong Trưởng Lão Ni Kệ nói câu này, không có nợ nần. À, cô không có nợ đàn na tính thế chỗ này, vì cả cuộc đời của cô là một cái công hạnh tu tập công viên quả mãn. Sau khi từ lợi cho mình, tức là cô đã chứng đắc được A-la-hán, cô còn lợi tha, tức là cô giảng pháp cho rất là nhiều người. Và với sự gia nhập ni đoàn của cô, chánh pháp của Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật rạng rỡ suốt 50 năm cô có mặt trong ni đoàn, trong mỗi bước chân của cô đi. Và điều này rất là đáng để chúng ta học theo, tán thán, ca ngợi và tùy hỷ. À, quý vị nhớ là có một pháp thoại cô cũng có chia sẻ rằng không phải là mình đợi tới khi mình chứng quả A-la-hán mình mới thuyết pháp giảng kinh. Đâu có như vậy, đúng không quý vị? Ví dụ quý vị cũng không cần phải chờ mình phải là tu sĩ, phải thọ giới tỳ kheo mình mới giảng dạy, mới giúp đỡ các bạn đồng tu của mình. Không phải quý vị, hôm nay mình đi chùa, hôm nay mình biết được cái việc là chuyển cái nghiệp ác thành cái việc lành, chuyển cái thất niệm thành cái chánh niệm, chuyển cái việc sát sanh hại mạng bằng cái việc tôn trọng sự sống, chuyển cái việc buông luân phóng dật bằng cái việc là giữ giới, giữ đạo đức. Chuyển cái việc là chỉ có ích kỷ, đố kỵ, tham lam, bỏng sẻn bằng cái tâm từ bi, hỷ xả, lợi tha, vân vân. Mình biết rằng khi mình thực tập chút xíu, mình giữ một điều đạo đức nào thì mình cũng có an lạc trong cái điều đạo đức đó, và mình cũng có an lạc trong cuộc sống của mình. Thấy vậy thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn của mình cùng thực tập như mình. Ví dụ hôm nay mình đọc một bài kinh phước đức, một bài kinh thiền sinh, một bài kinh từ bi, mình nghe hoan hỷ trong lòng quá. Mình đọc một bài kệ sám hối, mình thấy bừng nở cả cái khung trời của mình, và mình chia sẻ cho bạn đạo. Mình nghe một bài pháp hay, mình nghe mình hiểu và mình thực hành được, mình cùng góp tay, giang tay chia sẻ cái bài pháp đó cho nó được lan xa. Đó chính là quý vị đang nối dài cái cánh tay Phật pháp cho quý thầy, cho quý sư cô, cho Đức Phật của mình. Tại vì trong mỗi hơi thở của mình, trong mỗi tế bào của mình, có thầy tổ mình không? Có cha mẹ mình không? Có Đức Phật mình không? Đức Phật dạy mình là những ông Phật sẽ thành, đúng không? Những cô Phật sẽ thành. Hồi nhỏ chị hai của sư cô đi tu, thì lúc đó cô còn nhỏ xíu mới có 6-7 tuổi thôi. Thì lúc mà chị hai viết thư về, hồi đó không có email như mình đâu, thì chị hai viết thư về, cái tiêu đề hai đề là cô Phật Út của hai. Dễ thương không ạ? Tại cô là Út ở trong nhà, cô Phật Út của hai như vậy. Cô cảm thấy rất là gần gũi, mình nhỏ mà mình thấy thương lắm. Ô, lúc nào mình cũng nghĩ ông Phật phải nằm ở trên cao xa đó để cho mình lễ lại, nhưng mà sư cô gọi mình là cô Phật Út đó. Thế là mình cũng là một ông Phật, và lúc đó cô rất là vui luôn. Thì bây giờ cũng vậy, quý vị thấy rằng Đức Phật đã thọ ký cho mình sẽ là Phật, đúng không? Mình cũng sẽ thành Phật. Vậy thì mình không ngừng vun bồi cái đó. Mình phải có trách nhiệm để cho Phật pháp được trường tồn, để chánh pháp được lan xa. Giống như cô nữ đạo sĩ tóc quăng đây, giống như cô Tỳ Kheo Ni Bát Đa, cô biết là mình có khả năng biện tài, lợi căn lợi tuệ, thì cô dùng cái ngôn ngữ của mình, dùng những cái khả năng mà diễn đạt đi vào lòng người và dễ nghe, dễ hiểu, dễ gần này, để xiển dương giáo pháp của Đức Phật trong mỗi bước chân con đi. Như vậy mình thấy là thông dong đúng không ạ? Tức là khất sĩ mang bình bát cơm của vạn nhà, không không có bị vướng ở đâu hết, thông dong tự tại như mây trời, như gió thoảng, như nước trôi, và đi đến đâu làm lợi lạc tới đó. Thì khi mà cô nghe về cuộc đời của cô Thánh Tỳ Kheo Ni này, trong lòng rất là hoan hỷ. Hy vọng mỗi Phật tử khi nghe đến cuộc đời của cô cũng phát một cái tâm lành thiện như vậy, để mình không ngừng gieo những cái hạt lành thiện, từ bi, hỷ xả, lợi tha, những cái hạt giống của trí tuệ và tình thương, những cái hạt giống mà mình đã vun bồi từ nhiều đời nhiều kiếp. Đến kiếp này mình được biết đến chánh pháp, được tin Tam Bảo, được thực tập trong giáo pháp của Ngài, thì mình lan xa ra. Đây là cái bài học rất là quan trọng về cuộc đời của cô Bada. Đây, ở đoạn sau thì trong kinh pháp, trong có một bản kinh thì có nói một cái đoạn đối thoại của cô với Ngài Xá Lợi Phất, là sau khi mà Ngài Xá Lợi Phất biết cô đã chứng quả A-La-Hán thì có hỏi thăm cô rằng bây giờ thì cô đã biết cái một đó là gì chưa? Thì cô chỉ có im lặng mỉm cười thôi. Quý vị thấy là những người mà họ đã đạt vào cái đoạn đó rồi là dứt bật ngôn ngữ, không có nói nữa nha. Thì tôn giả lại hỏi vui rằng nó trụ chăng? Thưa không phải. Nó trôi chăng? Thưa không phải. Nó vừa trụ vừa trôi chăng? Thưa không phải. Nó không trụ không trôi chăng? Thưa không phải. Thường mình thấy trong kinh Phật hay có cái bốn phạm trụ tứ cứu này đúng không ạ? Thì cái này đều không có nhầm cả. Và khi Bada Kunda Lakesa trả lời như vậy thì Ngài Xá Lợi Phất biết rằng chắc chắn cô sẽ thành một cái bậc thiện thuyết trong ni chúng. Và quả thật như vậy, như nãy giờ mình kể, trong trưởng lão ni kệ cũng có khẳng định, cô đi đến đâu là chánh pháp xiển dương tới đó. Và chúng ta gương một vị trưởng lão ni rất là tuyệt vời như vậy, xinh đẹp tuyệt trần, trí tuệ thông minh hơn người, thắng trí đệ nhất, biện tài vô ngại, thiện thuyết trong ni chúng. Và cô dùng tất cả những cái khả năng, những cái gọi là lợi điểm này của mình để mang tính an lạc và hạnh phúc cho muôn nhà. Kính nguyện quý Phật tử khi học đến cuộc đời của vị trưởng lão ni này cũng phát được một cái tâm như thế. Và chẳng những mình, gia đình mình, lối xóm bà con, quốc gia mình, mà tất cả mọi người trên thế giới rộng ra đều hiểu được chánh pháp, đều sống đúng chánh pháp, có an lạc ngay bây giờ và tại đây. Xa hơn là mình sẽ đặt những cái hạt giống tuệ giác cho cái ngày về, ngày đạt tới quả Phật của mình. Kính tri ân và kính chúc quý Phật tử được an lành trong chánh pháp, hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.